Xin chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Lục Tiêu Du đứng trước thác nước, im lặng, im lặng lặng, ngây người một lúc, lúc này mới lách mình rời đi. Mà khi Lục Tiêu Du trở lại trong Sơn Phong Đình Viện, ánh mắt lại lạnh lẽ, khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đình viện bốn nam một nữ đã đợi hắn từ lâu. Bốn nam một nữ này, nữ váy dài màu xanh da trời, thân hình thướt tha, khí chất thanh nhã, tuy rằng còn chưa tới mức độ tuyệt mỹ vô song, bất quá cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, đủ cho không ít tài tuấn phải khổ sở theo đuổi. Bốn nam thì đều là thanh niên nam tử. Người đầu tiên là một thanh niên thần cao chừng một trượng, thân mang trang phục, bây giờ cánh tay cuồn cuộn, cơ bắp trước ngực nổi lên cao, tràn đầy cảm giác lực lượng, bộ dáng như 27-28 tuổi, ánh mắt như sao sáng, trong chất phác lại lộ ra vẻ nhanh nhẹn. Thanh niên thứ hai mặc một kiện trường bào màu vàng, trên đó thêu không ít hoa văn tinh mỹ, bộ dáng chừng 16 tuổi, tóc mai như lưỡi dao, lông mày như vẽ, thân hình cao ngất, rất có vài phần khí độ hiên ngang. Thanh niên nam tử thứ ba mặc một kiện kính trang, nhàn sắc hơi sẫm màu, thân hình có chút nhỏ gầy, nhìn qua bộ dáng chỉ chừng 15-16 tuổi, khí tức toàn thân cho người ta một loại cảm giác âm trầm, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc tuyết trắng như tuyết. Thứ tư mặc trường bào màu tím, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ nóng bỏng. Lục Tiêu Du nhìn qua bốn nam một nữ này, ánh mắt kinh ngạc chấn động một lúc, lập tức khoe miệng đã lộ ra một vẻ đường cong vui vẻ, lại nói: "Rốt cuộc đến mật địa thiền giới rồi sao? Ta đã đợi các người rất lâu rồi đấy. Nếu không ra, ta cũng chỉ đành đi tìm các người thôi." "Tiêu Du huynh đệ, ta nhớ người muốn chết." Nam tử khôi ngô mặc trang phục màu vàng kia nhìn thấy Lục Tiêu Du liền lao qua ôm lấy. Thân hình cao lớn khiến cho Lục Tiêu Du như nhỏ bé hơn không ít. Một cái ôm này khiến thân hình Lục Tiêu Du chỉ như tới ngực của hắn. Người này không phải Hoàng Kim Long Viên nhất tộc Kim Viên thì còn ai vào đây nữa. Bái kiến đội trưởng. Ba nam một nữ khác cũng hành lễ. Ba nam một nữ đúng là Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm còn có Tiết Mặc Kỳ. Lục Tiêu Du nhìn qua bốn người, khoe miệng vui vẻ giạt rào. Lúc này khí tức trên người Kim Viên không ngờ đã đến tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong rồi. Thực lực bực này tuy rằng vẫn khó có thể so với tồn tại đỉnh phong của cổ tộc, bất quá cũng có thể sánh vai với tồn tại nhất lưu trong lớp trẻ của cổ tộc rồi. Mà khí tức trên thân ba người Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm cũng đều đã đến cấp độ tuyền cổ cảnh trung giai tới gần hậu kỳ. Khí tức trên thân Tiết Mặc Kỳ cũng đã đến tuyền cổ cảnh cao giai, nhưng hẳn là mới đột phá không bao lâu. Đúng rồi, còn tên Bạch Lang đâu rồi? Lục Tiêu Du hỏi năm người còn lại. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua Lục Tiêu Du nói, lần này chúng ta chiến thắng trong mật địa địa giới, tổng cộng 10 người có thể tiến vào mật địa thiên giới. Tên Bạch Lang kia lúc trước cùng Hoàng Sa, Tử Viêm từ trong mật địa nhân giới chiến thắng tiến vào trong mật địa địa giới, bất quá cuối cùng ở mật địa địa giới không cách nào tiến vào mật địa thiên giới được. Tên Bạch Lang kia bảo chúng ta đến Vân An đội trưởng trước, nói đến lúc đó chắc chắn có ngày sẽ gặp mặt. Cũng chúc mừng đội trưởng đã trở thành đệ nhất thiên bảng, chân lý niết bàn, còn trở thành thánh chủ tuyển cổ điện. Quỷ Oa nói với Lục Tiêu Du, âm thanh vẫn cực kỳ âm trầm, khiến cho người nghe cũng thấy sờn hết cả gai ốc. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, tên kia cũng không cố gắng một chút, lần sau nhìn thấy hắn lại tính sổ với hắn sau. Tiêu Du huynh đệ, người không biết đâu, lúc chúng ta ở mật địa địa giới, những người kia nghe nói chúng ta lúc trước cùng một đội với ngươi cũng trở nên trung thực hơn không ít. Không nghĩ tới bây giờ, Tiêu Du huynh đệ lại mạnh mẽ như vậy. Kim Viên lớn tiếng nói, âm thanh tựa như chuồng lớn vậy, khiến dù là bên ngoài đình viện cũng có thể nghe được một cách rõ ràng. Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười, có thể gặp được mọi người trong lòng tự nhiên cảm thấy rất sung sướng. Ai cười lớn tiếng như vậy chứ? Nhưng vào lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến một giọng nói dịu dàng, non nớt. Lập tức một tiểu nhà đầu, bộ dáng nhìn như 4-5 tuổi, cơ bột đầu giống như lộc không phải lộc, thân hình giống như tượng, lại không phải tượng, có đủ tứ chi, toàn thân tuyết trắng, trên trán còn mọc ra một cái sừng dài, hình thái rất là ưu mỹ, tiến vào đại sảnh đỉnh viện. Cha, cha về rồi sao? Lúc tiểu nhà đầu này nhìn thấy trong sảnh, lập tức liền từ trên đường linh thú màu trắng kia nhào tới trong ngực Lục Thiêu Du. Trên gương mặt tình xảo lộ ra nụ cười cao hứng, hai tay nhỏ nhỏ ôm lấy má của Lục Thiêu Du, hồn một cái lại nói, cha, còn rất nhớ cha đấy. Tiểu nha đầu này không phải Lục Lộ thì còn có thể là ai nữa. Lục Thiêu Du ôm tiểu nha đầu cao hứng, vòng vo một vòng tròn, lại nói, cha, cha cũng rất nhớ con mà. Lần sau cha muốn đi ra ngoài, phải mang con theo đấy, bằng không con sẽ không để ý đến cha nữa đâu. Lục Lộ vểnh cái miệng nhỏ nhắn, càng lộ ra vài phần đáng yêu. Hai mắt linh vận trừng trừng, nhìn Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Lục Lộ, lập tức khiến đám người Kim Viên, Tiết Mặc Kỳ đều lộ vẻ kinh ngạc. Lần sau đi ra ngoài, nhất định mang theo nữ nhi bảo bối của cha mà. Lục Thiêu Du cười ha ha, sau đó ôm tiểu nha đầu giới thiệu với bọn người Kim Viên. Vào đêm, trên ngọn núi sau Sơn Phong đỉnh viện, Lục Thiêu Du tẩy trần cho năm người Kim Viên, Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, cũng gọi bọn người Lôi Tiểu Thiên và Đường Dần, Nhầm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Thiền Thường Ngân, Giang Đào Lưu, Tuyệt Phong Hòa đến. Rượu qua ba tuần, sau khi náo nhiệt một phen đến đêm khuya mới dần dần tàn đi. Mấy ngày tiếp theo, Lục Thiêu Du đều ở cùng tiểu nha đầu Lục Lộ. Nha đầu kia hiện giờ cũng đã đến cấp độ phá giới cảnh cao giai. Lục Thiêu Du cũng đã trợ giúp nàng không ít ở mặt lĩnh ngộ Lôi thuộc tính áo nghĩa. Thân đã Lôi thuộc tính áo nghĩa sủng nhi, ngộ tính lĩnh ngộ Lôi thuộc tính của Lục Lộ, tiểu nha đầu này đều khiến cho Lục Thiêu Du cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Trong mấy ngày này, Lục Thiêu Du cũng đi tìm Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, nói đại khái đại chuyện Tuyệt Linh Độc Cốc một lần. Bất quá về chuyện Thái Gia và Mộc Trì Thánh Nguyên thì Lục Thiêu Du cũng không nhiều lời. Mà đối với chuyện Côn Vân Thế Giới, Tuyệt Linh Độc Cốc, Hoàng Phủ Minh Long tựa hồ đã sớm biết rõ. Sau khi hai sư huynh đệ hàn huyên một hồi, thì Hoàng Phủ Minh Long nói cho Lục Thiêu Du một việc. Trong hơn nghìn năm kế tiếp, hắn có thể sẽ bế quan. Đến lúc đó, có chuyện gì có thể tìm đến Phong Hành Thiên Chủ. Buổi sáng sớm trong mật địa thiên giới, phía đông quần sơn lộ ra ngần bạch sắc, toàn bộ trong mật địa thiên giới phảng phất như được bao quanh bởi một bức tranh thủy mặc. Dãy núi bao la, cánh rừng xanh ngắt bao la bạt ngàn, gió sớm nhẹ phẩy khiến người cảm thấy cực kỳ sảng khoái về mặt tinh thần. Trên hậu sơn Sơn Phong đình viện, thân ảnh Lục Thiêu Du đáp xuống trên núi. Mấy ngày nay, ngoại trừ tiểu nhà đầu ra, tất cả mọi người đều đang bế quan tù luyện. Bọn người Kim Viên, Tiết Mặc Kỳ cũng đã sớm tiến nhập vào các bí cảnh trong mật địa thiên giới để lĩnh ngộ tù luyện. Lục Thiêu Du cũng cảm thấy rất nhàm chán. Lục Thiêu Du vươn cái lưng mệt mỏi, hít sâu một hơi, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn phóng mắt nhìn ra dãy núi ở xa xa. Trên đỉnh núi mây mù nhàn nhạt lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Ai đấy? Bỗng dưng ánh mắt Lục Thiêu Du đột nhiên bắn ra tinh mang, lập tức ngừng mắt nhìn về phía không trung bên trái. Xem ra, hai năm qua, linh hồn được tựa hồ đã tăng tiến không ít. Âm thanh già nua vang lên, sau khi một chữ cuối cùng như chuông lớn vừa dứt, một thân ảnh tóc trắng giả đùa được đáp xuống bên người Lục Thiêu Du. Người này thân mặc cổ trường bào màu lam, thân hình hùng vĩ, trên gương mặt giả đùa tràn đầy vô số nếp nhăn, tựa hồ những dấu vết phà tạp do tuế nguyệt vô tận lưu lại trên mặt vậy. Xin vấn an Phong Hành Thiên Chủ. Nhìn thấy người vừa tới, Lục Thiêu Du cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây không phải là Phong Hành Thiên Chủ thì là ai nữa? Hắn lập tức có chút hành lễ. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Lục Thiêu Du, còn người đèn nhánh thầm thúy như trời xanh, sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn, lại nói, gần đây thế nào rồi? Lục Thiêu Du nghe vậy hơi bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên Phong Hành Thiên Chủ nói việc nhà với mình. Thế này cũng không giống như Phong Hành Thiên Chủ, nhẹ gật đầu mang theo nghi ngờ, lại nói, cũng không tệ lắm. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, lập tức liếc qua Lục Thiêu Du, lại nói, ý của ta là, ta đưa cho người bức đồ thứ sáu, người đã lĩnh ngộ chưa? Cái này khoảng cách cũng quá xa đi, ai có thể hiểu được chứ? Lục Thiêu Du nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ trong lòng thầm nhủ lấy. Đương nhiên, những lời này tự nhiên không thể nói ra miệng được. Nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, nhẹ gật đầu lại nói, đã sớm lĩnh ngộ bức cổ đồ thứ sáu rồi. Nghe vậy, trên gương mặt giả đùa của Phong Hành Thiên Chủ lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Một lúc sau, vẻ khiếp sợ kia mới dần biến mất, nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói, ngươi thật sự đã lĩnh ngộ thành công cả sáu bức cổ đồ kia rồi sao? Lục Thiêu Du khẳng định, nhẹ gật đầu, nói với Phong Hành Thiên Chủ, đã triệt để lĩnh ngộ thành công. Bất quá, ta chung quy cảm giác sau khi lĩnh ngộ 6 bức cổ đồ kia, luôn luôn cảm thấy có chút thiếu khuyết, vẫn chưa thỏa mãn. Xin hỏi Thiên Chủ, 6 bức cổ đồ kia có phải có lai lịch gì đó không? 6 bức cổ đồ kia lai lịch thật sự có chút bất phàm đấy. Phong Hành Thiên Chủ sau khi nhẹ gật đầu với Lục Thiêu Du, lập tức nói, có chuyện gì cần nhắn nhủ không? Nếu không có, thì đi cùng ta. Có lẽ người sẽ cần bế quan một thời gian ngắn đấy. Ta đi nói với tiểu nhà đầu một chút, bằng không có thể có chút phiền phức. Sau khi Lục Thiêu Du suy nghĩ một chút, liền nói với Phong Hành Thiên Chủ, thân ảnh lập tức lướt về phía đình viện. Mắt nhìn thân ảnh Lục Thiêu Du rời đi, trên gương mặt giả đùa của Phong Hành Thiên Chủ không khỏi lại lần nữa nổi lên vài phần rung động, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới có người thật sự có thể thành công, chỉ là không biết cuối cùng có thể thành công không. Nếu như có thể thành công, cơ hội trong Thương Khung chiến trường sẽ càng thêm bảo đảm hơn. Sâu trong dãy núi Bao La, đây hẳn là một nơi ít người lui tới, thậm chí chung quanh nơi này còn lộ ra chút hoang vu, đã không có vẻ xanh biếc nồng đậm mà trong bản địa thiên giới nên có nữa rồi. Hai đạo thân ảnh đáp xuống trên một thạch cốc nhàm thạch bóng loáng, đúng là hai người Phong Hành Thiên Chủ và Lục Thiêu Du. Đây là nơi nào? Lục Thiêu Du nhìn bốn phía, hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Ở trong bản địa thiên giới lâu như vậy, hắn thật sự không biết lại còn có một nơi thế này. Trong trời đất chung quanh nơi này, trong lúc mơ hồ thẩm thấu ra một loại ký tức khiến Lục Thiêu Du cảm giác được có chút thuộc tính. Phong Hành Thiên Chủ không nói gì, vươn tay vào không gian trước người, sẽ mở ra một vết nứt không gian. Theo vết nứt không gian sẽ mở ra, một cỗ khí tức hung thần ác sát, sát phạt lập tức bạo tuôn ra. Khí tức sát phạt ngập trời từ trong vết nứt không gian kia, cuốn ra như gió báo, tràn ngập một cỗ diệt tuyệt chỉ khí, sát phạt ngập trời. Loại khí tức này đủ để khiến tâm trí của người tu vi hóa hồng cảnh phải dao động. Là diệt tuyệt chỉ khí sao? Dưới sát khí chỉ phạt này, khủng bố ngập trời, ánh mắt của Lục Thiêu Du thoáng chốc đại biến. Khí tức này không ngờ là diệt tuyệt chỉ khí trong một 6 bức cổ đồ. Đến đây, Phong Hành Thiên Chủ dứt lời, lập tức liền lách mình tiến vào trong vết nứt không gian. Lục Thiêu Du không do dự, theo sau Phong Hành Thiên Chủ, lập tức tiến vào bên trong vết nứt không gian ấy, không một chút do dự. Trong không gian u ám bao la, không có nhật nguyệt tinh thần, khắp nơi một mảnh lờ mờ, chỉ có một cỗ diệt tuyệt chỉ khí ngập trời cuốn khắp nơi, nương theo cỗ khí tức hùng hãn ngập trời chấn động lòng người này. Trong lúc mơ hồ, còn lộ ra vô diệt chi khí và vô sinh chi khí vô cùng vô tận. Dù là hóa hồng cảnh, sợ rằng cũng không dám dừng lại trong không gian lờ mờ này quá lâu. Trong hư không lờ mờ, phía trước xuất hiện một tòa đại tháp khổng lồ, tổng cộng có 9 tầng, như cao vút trong mây vậy. Trong không gian lờ mờ này chính là tồn tại duy nhất, diệt tuyệt thô bạo, vô diệt vô sinh khí tức vô cùng vô tận, vây quanh đại tháp khổng lồ, như vòi rồng xoay tròn không ngớt, khiến cho người tăng gần đầu nhìn lên thôi cũng cảm thấy tâm thần rung động. Chính là chỗ này đây. Đây là nơi duy nhất bị phong ấn trong bật địa thiên giới, tên là Cửu Tuyệt Tháp. Xa xa nhìn đại tháp 9 tầng bị khí tức khủng bố vô cùng vô tận bao lấy xoay tròn kia, Phong Hành Thiên Chủ nhẹ giọng nói, Cửu Tuyệt Tháp chẳng lẽ có liên quan đến cổ đồ mà ta lĩnh ngộ sao? Lục Thiêu Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ, từ khí tức thuộc tính khủng bố trong không gian nơi này cũng có thể cảm giác được, sợ rằng 6 bức cổ đồ mà mình lĩnh ngộ có liên quan rất lớn đến Cửu Tuyệt Tháp này. Phong Hành Thiên Chủ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Lục Thiêu Du nói, đúng như vậy, 6 bức cổ đồ mà người lĩnh ngộ đều là ta từ nơi này phục chế ra cho người, hiệu quả không bằng 1/1000 phong ấn Cửu Tuyệt Tháp nơi đây. Vì sao phải phong ấn Cửu Tuyệt Tháp? Lục Thiêu Du cau mày lại, sau đó hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Lục Thiêu Du, đầu đầy tóc trắng không hề cột lại, tăng thêm vài phần phiêu giật. Trong con ngươi thâm thúy, lúc này cũng tuôn ra vài phần bận đặc dĩ, cảm thán nói nhỏ. Bởi vì Cửu Tuyệt Tháp này đã làm tổn thất quá nhiều thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng tổn thất kia đã vượt qua khỏi phạm vi toàn bộ tượng thành thế giới có thể thừa nhận. Phá hủy Cửu Tuyệt Tháp này lại quá đáng tiếc, cho nên cuối cùng tất cả các đại cổ tộc đồng thời quyết định phong ấn Cửu Tuyệt Tháp này lại. Cửu Tuyệt Tháp là tồn tại bực nào vậy? Lục Thiêu Du trên mặt nghi hoặc, xa xa nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ lơ lửng trong hư không kia. Nó giống như một đầu hùng thú khổng lồ đang mở ra cái miệng rộng dữ tợn, có thể thôn vệ tất cả vậy. Càng nhìn càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc, không rét mà run. Phong Hành Tiên Chủ quay người nhìn Cửu Tuyệt Tháp khổng độ kia, khuôn mặt già nua nghiêm lại, nghẹn giọng trả lời Lục Thiêu Du. Cửu Tuyệt Tháp chính là do một vị cường giả khủng bố ngoài cổ tộc trong thượng thành thế giới lưu lại. Đồn đãi rằng vị cường giả này chính là cường giả cùng thời kỳ với các tiền bối lão tổ cổ tộc, chỉ là không biết vì sao lại không lưu lại mỗi một cổ tộc nào cả. Nhưng thực lực chân chính thì theo như truyền thuyết, Lục Trường chỉ dưới Phong Già lão tổ thôi. Trong thượng thành thế giới chính là đệ nhất nhân sau Phong Già lão tổ. Lục Trường tung hoành 3.000 đại thế giới, uy danh hiển hách, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cửu Tuyệt Tháp là do cường giả mạnh mẽ như vậy lưu lại, phong ấn Cửu Tuyệt Tháp có phải là quá mức đáng tiếc không? Lục Tiêu Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Khuôn mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ có chút rung động, lại nói: có lẽ đó cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Trong Cửu Tuyệt Tháp chưa từng có người nào đi được đến tầng thứ 8, mà ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tầng thứ 7. Cho dù là siêu cấp cường giả trong thượng thành thế giới mấy năm qua, kể cả Lục sư huynh của ngươi, Hoàng Phủ Minh Long, cũng không thể đủ đặt chân tầng thứ 8. Lục Tiêu Du nghe thấy lời Phong Hành Thiên Chủ nói, thần sắc trên mặt cũng giật mình không ít. Dùng thực lực của Phong Hành Thiên Chủ và Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long cũng không thể đặt chân đến tầng thứ 8. Việc này khiến trong lòng Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Lục Tiêu Du một hồi, lại nói: lớp trẻ hóa hồng cảnh tiến vào Cửu Tuyệt Tháp, thiên phú nhất tuyệt đỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt chân đến tầng thứ 4. Bình thường, đặt chân tầng thứ 3 đã là tàu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, linh hồn trọng thương, nặng thì linh hồn xuất khiếu, các loại diệt tuyệt bạo lệ chi khí, vô diệt vô sinh chi khí trong Cửu Tuyệt Tháp kia không phải thường nhân có thể chạm vào được. Lục Thiên Du khẽ gật đầu, từ lĩnh ngộ mấy tấm cổ đồ kia mà xem, các loại diệt tuyệt lao lệ, vô sinh vô diệt chi khí kia, quả thật không phải thường nhân đủ khả năng chạm vào được. Huống chi, Phong Hành Thiên Chủ cũng đã là loại khí tức mà mình lĩnh ngộ trên cổ đồ kia, cũng chỉ là một phần ngàn của Cửu Tuyệt Tháp mà thôi. Có thể tưởng tượng được, trong Cửu Tuyệt Tháp trước mắt này, các loại khí tức khủng bố, diệt tuyệt bạo lệ, vô sinh vô diệt sẽ khủng bố đến mức như thế nào. Phong Hành Thiên Chủ lần nữa lại nói: người cảm giác không sai, sau bước cổ đồ người lĩnh ngộ, quả thật không phải toàn bộ, chỉ là lục tuyệt chi khí từ tầng 1 đến tầng 6 trong Cửu Tuyệt chi khí của Cửu Tuyệt Tháp. Trong Cửu Tuyệt Tháp tổng cộng có Cửu Tuyệt chi khí, theo thứ tự là Đại Bi chi khí, Đại Từ chi khí, Diệt Tuyệt chi khí, Bao Lệ chi khí, Vô Sinh chi khí và Vô Diệt chi khí. Còn Tam Tuyệt chi khí nữa là gì? Lục Tiêu Du hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Đại Bi chi khí, Đại Từ chi khí, Diệt Tuyệt chi khí, Bao Lệ chi khí, Vô Sinh chi khí, Vô Diệt chi khí mới chỉ là Lục Tuyệt chi khí, nếu là Cửu Tuyệt vậy thì hẳn nên còn Tam Tuyệt chi khí nữa. Phong Hành Thiên Chủ nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, nếp nhăn trên gương mặt già nua khẽ nhúc nhích, lập tức nói: còn có Tuyệt Linh chi khí, Tuyệt Địa chi khí, Tuyệt Thiên chi khí. Tuyệt Linh, Tuyệt Địa, Tuyệt Thiên. Lục Tiêu Du nghe xong, Lục Tuyệt chi khí, Đại Bi chi khí, Đại Từ chi khí, Vô Sinh chi khí, Vô Diệt chi khí trong cơ thể, trong lúc mơ hồ cũng khẽ rung lên. Tóc trắng của Phong Hành Thiên Chủ nhẹ bay, trường bào màu xanh da trời bay phấp phới, nhìn Lục Thiêu Du trong đôi mắt sáng khẽ lộ ra chút chấn động, lại nói: vị cường giả lúc trước lưu lại Cửu Tuyệt Tháp này gọi là Thất Tuyệt Hoàng Tôn, dựa vào Thất Tuyệt Diệt Tuyệt, Bạo Lệ, Vô Sinh, Vô Diệt, Tuyệt Linh, Tuyệt Địa, Tuyệt Thiên, tung hoành thiên hạ. Đồn đãi thực lực của ông ta đủ để quét ngang 3.000 đại thế giới, không gì có thể cản nổi. Không phải còn có Đại Từ chi khí và Đại Bi chi khí sao? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiêu Du, tiếp tục nói: vốn chỉ có Thất Tuyệt chi khí. Chỉ có điều, sau khi tu luyện thành Đệ Thất Tuyệt Tiên, bản thân của Thất Tuyệt Hoàng Tôn cũng tẩu hỏa nhập ma, sau đó bắt đầu giết chóc thành tánh. Dùng thực lực Thất Tuyệt Hoàng Tôn lúc trước, ngoại trừ đại năng thân mang bổn nguyên hỗn độn thế giới ra, căn bản là không người nào có thể ngăn cản. Một ít cường giả thực lực kém một chút cũng thì dưới tình huống hắn tẩu hỏa nhập ma cũng không cách nào làm gì được hắn cả, dẫn đến hắn giết chóc thành tính. Vậy thì về sau thế nào? Đục Thư Dù nghe có chút nhập thần. Về sau, ánh mắt của Phong Hành Thiên Chủ có chút kinh động, lại nói: về sau thê tử của Thất Tuyệt Hoàng Tôn không đành lòng nhìn Thất Tuyệt Hoàng Tôn cứ tiếp tục giết chóc như thế, liền đi khắp nơi ngăn cản Thất Tuyệt Hoàng Tôn đã tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc có một ngày tìm được Thất Tuyệt Hoàng Tôn đang đại khai sát giới, sau đó bị Thất Tuyệt Hoàng Tôn lỡ tay đánh chết. Thất Tuyệt chi khí này quá khủng khiếp. Trong lòng của Lục Thiêu Du cảm thán, mấy loại diệt tuyệt bạo lệ, vô sinh vô diệt chi khí kia quả thật quá mức ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn của người ta. Ngày một sát na đánh chết thể tử, Thất Tuyệt Hoàng Tôn ở trong máu tươi của ái thê rốt cuộc cũng khôi phục một tia thanh minh, cảm thấy cực kỳ hối hận, từ đó về sau biến mất tại trong thiên địa. Phong Hành Tiên Chủ cất tiếng, thần sắc cực kỳ cảm xúc, nói với Lục Tiêu Du. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm sau, Thất Tuyệt Hoàng Tôn mới lần nữa đi ra, mà khi đó trên người nhiều thêm đại từ đại bi chi khí, Thất Tuyệt biến thành Cửu Tuyệt. Lục Tiêu Du nhìn vào Cửu Tuyệt tháp khổng lồ trước mặt, lại nói nhỏ, sợ rằng những năm Thất Tuyệt Hoàng Tôn biến mất kia chính là để lĩnh ngộ ra đại từ đại bi chi khí, để áp chế Thất Tuyệt chi khí. Người nói không sai, đích thật là như thế. Thất Tuyệt Hoàng Tôn ngay trong đoạn thời gian kia lĩnh ngộ ra đại bi đại từ chi khí để áp chế Thất Tuyệt chi khí. Phong Hành Thiên Chủ nhẹ gật đầu với Lục Tiêu Du, sau đó tiếp tục nói, sau khi Thất Tuyệt Hoàng Tôn lần đã trở lại Thượng Thành thế giới, chính là cùng lão tổ Phong gia ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kết quả thế nào? Lục Thiên Du lập tức cảm thấy cực kỳ hứng thú, hai mắt tỏa sáng. Phong gia lão tổ chính là kẻ có được bổn nguyên hỗn độn thế giới của Thượng Thành thế giới, tuyệt không phải thường nhân có khả năng chống lại. Không biết Thất Tuyệt Hoàng Tôn này thế nào? Trên gương mặt giàn đua của Phong Hành Thiên Chủ tựa hồ lộ ra vài phần hướng tới, hai mắt thầm thúy mênh mông nhìn qua Cửu Tuyệt tháp, lại nói, trận chiến ấy không có ai chứng kiến, chỉ có điều sau này Phong gia lão tổ từng nói qua một câu, nếu không phải lấy được bổn nguyên hỗn độn thế giới, sợ rằng so với Thất Tuyệt Hoàng Tôn, ai thắng ai thua cũng chỉ có trời mới biết thôi. Xem ra vẫn là Thất Tuyệt Hoàng Tôn bị thua, chỉ có điều Thất Tuyệt Hoàng Tôn sợ rằng cũng đủ để xưng là đệ nhất nhân dưới những người có được bổn nguyên hỗn độn thế giới rồi. Lục Thiên Du thì thào nói nho nhỏ, trong nội tâm cũng không khỏi càng thêm kính sợ đối với Thất Tuyệt Hoàng Tôn. Phong Hành Thiên Chủ lại nói, mà sau hồi đại chiến kia, Phong Hành Thiên Chủ cũng tẩu hỏa nhập ma quá nặng, cũng không cách nào chống lại nữa, chỉ lưu lại Cửu Tuyệt tháp, sau đó liền triệt để biến mất trong thiên địa. Dừng lại một chút, Phong Hành Thiên Chủ mới tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Trong Cửu Tuyệt tháp có Cửu Tuyệt chi khí mà suốt đời Thất Tuyệt Hoàng Tôn lĩnh ngộ. Thất Tuyệt Hoàng Tôn lưu lại di ngôn, muốn đạt được Cửu Tuyệt chi khí thì trước đó cần phải lĩnh ngộ được đại từ đại bi chi khí đã, nếu không căn bản không cách nào tu luyện thành công Thất Tuyệt sau, chỉ sẽ tẩu hỏa nhập ma, hại người hại mình thôi. Khó trách ngay từ đầu cần lĩnh ngộ đại từ đại bi chi khí. Lục Thiếu Du không khó hiểu rõ nguyên nhân vì sao lúc trước lĩnh ngộ lại là đại từ cổ đồ và đại bi cổ đồ. Thất Tuyệt Hoàng Tôn chính là muốn dựa vào đại từ chi khí và đại bi chi khí để áp chế Thất Tuyệt chi khí sau này. Những năm gần đây, thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh tiến vào trong Cửu Tuyệt tháp, lĩnh ngộ đại từ chi khí cũng không ít. Nhưng cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ lĩnh ngộ được bạo lệ chi khí, liền tẩu hỏa nhập ma. Lời vừa dứt, ánh mắt Phong Hành Tiên Chủ liền nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể quyết đoán, mở miệng từ từ nói. Người bây giờ hãy suy nghĩ kỹ càng một chút, cân nhắc xem có nên tiến vào Cửu Tuyệt tháp hay không. Bản thân của ngươi tuy rằng đã lĩnh ngộ được Lục Tuyệt chi khí, bất quá diệt tuyệt chi khí, bảo lệ chi khí, vô diệt chi khí, vô sinh chi khí mà ta phục chế trên cổ đồ đều chỉ bằng 1/1000 trong Cửu Tuyệt tháp mà thôi. Huống chi phía sau còn có tuyệt linh chi khí, tuyệt địa chi khí, tuyệt thiền chi khí, càng thêm kinh khủng. Đồn đại rằng sau khi tu luyện thành tuyệt thiền chi khí, đủ để hủy thiên diệt địa, khủng bố vô song. Dù là cường giả như Thất Tuyệt Hoàng Tôn lúc trước cũng vì thế mà tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt nhìn qua Cửu Tuyệt tháp trong không gian tối tăm lu mờ kia, Lục Thiên Du giống như đang trầm tư. Sau một lát, ánh mắt nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, lại nói, tiểu tử quyết định đi vào Cửu Tuyệt tháp thử xem. Đã nghĩ kỹ càng chưa? Hậu quả không phải bình thường đâu. Có lẽ ta không nên mang người tới nơi này. Kỳ thật ta vụng trộm đưa ngươi tới Lục Tuyệt cổ đồ. Sau sư huynh của ngươi Hoàng Phủ Minh Long cũng không biết. Hắn cho rằng ta đưa cho ngươi chỗ tốt khác. Nếu hắn biết rõ, sợ rằng sẽ không cho ngươi bốc lên phong hiểm lớn thế này đâu. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Lục Thiêu Du khuôn mặt già nua tràn đầy ngưng trọng. Lục Thiên Du gật đầu nói, đã quyết định rồi, ta cũng không phải người hay lùi bước. Trên thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, thường cùng chiến trường, chi tranh lần này không tầm thường đâu. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiên Du thì thào nói nhỏ, lập tức nói tiếp, người đã quyết định thì tốt rồi, vậy thì vào đi thôi, nếu người có thể thành công, trong thường khung chiến trường sẽ càng được bảo đảm hơn. Vậy tiểu tử xin tiến vào. Lục Thiên Du gật đầu, lời vừa dứt, nguyên lực nơi mũi chân đã bắt đầu khởi động, thân ảnh lập tức xuyên thủng qua giữa không gian đèn tối, tiến nhập vào trong cửu tuyệt tháp khổng lồ kia. Phong Hành lão ca, người làm như vậy, Hoàng Phủ Minh Long đại ca sợ rằng sẽ có ý kiến đấy. Ngay sau khi thân ảnh Lục Thiên Du tiến vào cửu tuyệt tháp, trong không gian lờ mờ, bỗng nhiên nhiều ra một cỗ hàn băng chi khí. Lời vừa dứt, một đại hán trung niên tuấn lãng đã xuất hiện ở bên người Phong Hành Thiên Chủ, đúng là băng gia băng thiên. Phong Hành Thiên Chủ không quay đầu lại, vẫn nhìn vào cửu tuyệt tháp, hai con người hơi nháy một cái, nói nhỏ. Ta tin tưởng hắn cũng đã hiểu, trên thiên địa phong vân, yêu nghiệt ra thành đàn. Trong thiên la minh, lúc này cũng xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt. Ba đại tộc Tu La nhất tộc, Thiên Ma nhất tộc, La Sát nhất tộc thì vẫn một mực phong tỏa tin tức. Việc này khiến ta cảm giác rất bất an. Tin tức phong tỏa quá mức nghiêm trọng rồi. Băng Hàn Thiên nhíu mày nhìn lại. Hàn băng chi khí có chút chấn động, nói nhỏ. Tu La nhất tộc, Thiên Ma nhất tộc, La Sát nhất tộc cường thịnh trở lại. Sợ rằng cũng không bằng một mình thần linh nhất tộc. Lần này Thương Cung Minh chúng ta cũng không có yếu. Huống chi tiểu tử Thiếu Du này càng thêm là biến thái hơn nữa. Lời này mặc dù không sai, nhưng ta trung quy vẫn có chút bất an. Phong Hành Thiên Chủ chỉ lắc đầu, bây giờ lập tức quay đầu lại nhìn băng thiên, lại nói. Dùng tính cách của đám người Thương Khung Minh, còn có Chí Tôn Minh kia nữa, sau khi biết rõ Lục Thiêu Du bất phàm, sẽ liều lĩnh để đối phó. Bọn hắn hiện giờ tuy rằng đã rục rịch, tuy nhiên lại không liều lĩnh, trừ phi là bọn hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, bằng không không thể như vậy được đâu. Có lẽ người suy nghĩ nhiều rồi. Lục Thiên Du một mực bị người chú ý, bọn hắn muốn ra tay cũng không có cơ hội. Băng Thiên nói nhỏ, huống chi lần này, chúng ta cũng không phải duy nhất. Có lẽ bọn hắn biết rõ, coi như đối với phó Lục Thiên Du, cũng là có thần thú thế giới Long Huyền, cùng với không ít kiệt xuất các thế giới khác. Hơn nữa, các thiên địa khác lần này đều không thiếu nhân tài. Chỉ mong là như vậy. Phong Hành Thiên Chủ khẽ thở dài, hy vọng là ta thật sự suy nghĩ quá nhiều. Băng Thiên nhìn qua cửu tuyệt tháp khổng lồ trong không gian u ám kia, nói nhỏ, người nói Lục Thiêu Du có thể thành công không? Thất Tuyệt Hoàng Tôn lưu lại thứ này không biết đã bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu thế hệ thiên vũ tuyệt đỉnh đều từng thử qua, nhưng lại không một ai có thể thành công cả. Trong cửu tuyệt tháp còn chưa có chân lý niết bàn giả và lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm đi vào, cho nên chỉ mong là có hy vọng thôi. Phong Hành Thiên Chủ nói xong chữ cuối cùng, thân ảnh phiêu giật đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian u ám này. Chỉ mong là vậy, thời gian đã không nhiều lắm. Băng Thiên thì thảo nói nhỏ, sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Thời gian từ từ trôi qua, trong toàn bộ 3.000 đại thế giới, đoạn thời gian này không biết vì sao cũng tiến nhập một loại bình tĩnh phi diệu. Cũng không có đại sự gì xảy ra cả. Mà ngay cả trong Thương Cung chiến trường cũng bình tĩnh hơn không ít. Đại quân khắp nơi, từ hồ cũng bắt đầu chờ đợi cái gì đó. Trong mật địa thiên giới cũng cực kỳ bình tĩnh, trừ một ít nhân vật mới ra, lớp trẻ lần trước đều như bỗng dưng biến mất hết vậy, rất ít người nhìn thấy. Vèo một tiếng, cho đến 10 năm sau, thân ảnh của Phong Hành Thiên Chủ xuất hiện ở trước cửu tuyệt tháp, từ xa nhìn qua cửu tuyệt tháp như một con hung thú vắt ngang trong hư không kia, thì thảo nói nhỏ, tiến vào tầng thứ 7 rồi sao? 20 năm sau, Phong Hành Thiên Chủ nhìn vào cửu tuyệt tháp khổng lồ, trong ánh mắt già nua mang theo vẻ rung động, lại nói, tầng thứ 8 rồi. 50 năm sau, Phong Hành Thiên Chủ đứng trước cửu tuyệt tháp khổng lồ, còn người thầm thúy vô biên vô hạn cũng khó được lộ ra vẻ khiếp sợ, thì thào nói nhỏ, tầng thứ 9 rồi. Tiểu tử chịu đựng thật tốt, trừ người ra, sợ rằng trong thượng thanh thế giới không còn ai có thể thành công nữa. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ 3.000 thế giới đều ở trong một loại không khí an tĩnh, không có bao nhiêu đại sự xảy ra. Trong loại an tĩnh vì diệu này, trong nháy mắt đã qua hơn 100 năm. Cũng không biết từ đâu, tất cả đại gia tộc đỉnh phong trong thượng thành thế giới đều đột nhiên bắt đầu lần nữa chấn động. Mật địa thiên giới, địa giới mật địa nhân giới đều có động tĩnh. Thậm chí trong toàn bộ 3.000 đại thế giới cũng đều có một loại chấn động không hiểu. Toàn bộ 3.000 đại thế giới đều mang chuẩn bị lấy cùng một việc. Trong không gian lờ mờ, khí tức tuyệt thiên khủng bố tràn ngập, hình thành vòng xoáy khủng bố, xoay tròn như đô đỉnh phong bạo. Sợ rằng bất luận kẻ nào một khi tới gần đều sẽ phải nhận lấy ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Huống chi thêm vào các loại diệt tuyệt chi khí khủng bố kia, thứ này trong thiên địa lại có bao nhiêu người tâm trí và căn cơ có thể vững chắc ở trong đó mà không chịu ảnh hưởng cơ chứ? Có, ít nhất là có một người, đó chính là Lục Thiêu Du. Trong vòng xoáy cực kỳ khủng bố kia, Lục Thiêu Du ngồi khoanh chân, thân hình lại có thêm khí tức nguy nga như núi lớn, khiến cho vòng xoáy diệt tuyệt chi khí khủng bố kia cũng không cách nào trung chuyển được. Lấy Lục Thiêu Du làm trung tâm, ở giữa có 9 cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể hắn tràn ra. 9 cỗ khí tức kinh khủng phân biệt lộ ra đại tử chi khí, làm cho tâm thần người ta khoan khoái, dễ chịu. Đại bi chi khí khiến nhân tâm sinh thương cảm. Diệt tuyệt chi khí khiến người ta hung thần, ác sát. Bạo lệ chi khí khiến người ta hùng hãn. Vô diệt chi khí khiến nhân tâm sinh tử vong. Còn có 3 cỗ khí tức lạ lẫm nhưng lại càng thêm kinh khủng. 3 cỗ khí tức này làm lòng người sinh tuyệt diệt, có thể tuyệt diệt tất cả sinh linh, tuyệt diệt thái cổ đại địa, tuyệt diệt trường thiên vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. 9 khí tức ấy phóng lên trời, lập tức ngưng tụ ở quanh thân Lục Tiêu Du, trở thành 9 bức cổ đồ bí văn hư ảo. 9 cỗ khí tức khủng bố khiến nhân tâm rung động. Lục Tiêu Du không biết đã ngây người bao lâu trong không gian này rồi. Hắn như một lão tăng nhập định vậy. Toàn thân nếu không phải có 9 cỗ khí tức kia đang chấn động thì phảng phất như đã tạo hóa rồi vậy. Trong không gian lờ mờ, có 2 đạo thân ảnh đứng nhìn qua cửu tuyệt tháp khổng lồ. 130 năm. Phong Hành Thiên Chủ ánh mắt khẩn trương, ngưng trọng nhìn cửu tuyệt tháp khổng lồ trước mặt nói nhỏ. Tiểu tử Lục Tiêu Du kia đã hơn 80 năm không có bất luận động tĩnh gì rồi. Hắn ở trong tầng thứ 9 đã trọn vẹn ngây ngốc hơn 80 năm. Bằng Thiên ở bên nghe vậy, nhìn cửu tuyệt tháp khổng lồ kia lại nói nhỏ. Có lẽ không có vấn đề gì đâu. Bất quá thật là kỳ quái. Vì sao vẫn chưa có động tĩnh? Đám người bọn hắn sắp phải đi vào thương khung chiến trường rồi. Thời gian không còn nhiều lắm. Hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề. Bằng không tội của ta sẽ to lớn lắm. Phong Hành Thiên Chủ nói nho nhỏ. Trong 2 mắt thầm thúy cũng nổi lên chấn động. Bằng Thiên nghe vậy, nói tiếp. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dùng căn cơ vững chắc, tâm trí mạnh mẽ của tiểu tử kia, lại là chân lý niết bàn. Đại thừa, diệt thế tinh thần khiếp cũng có thể chống lại. Chắc hẳn cầu tuyệt tháp này cũng không làm gì được hắn đâu. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, trên gương mặt giả đua, thần sắc vẫn cực kỳ ngưng trọng, nói nhỏ nhỏ. Tuy rằng nói thì nói như thế, bất quá tu vi của hắn dù sao còn thấp trong cửu tuyệt tháp, ngay cả ta và Hoàng Phủ Bình Long cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ 8, dù là ta cũng không dám vọng động. Không lẽ... Nhìn qua bộ dáng Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Oanh một tiếng, vào thời khắc này, toàn bộ cửu tuyệt tháp tự dừng lặng yên run lên. Trong thiên địa lờ mờ kia, lập tức có năng lượng thiên địa bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến nhập trong cửu tuyệt tháp. Một sát na sau đó, trong thiên địa lờ mờ, giờ khắc này phảng phất như có thứ gì đó thức tỉnh dậy. Trong hư không bắt đầu phát ra tiếng oanh minh trầm thấp, như có vạn thú đang lao nhanh ở phương xa, đang tiến về đây rầm rộ vô cùng. Trong mảnh không gian lờ mờ này, năng lượng thiên địa cũng đang kịch liệt trập trùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến sắc mặt Bằng Thiên kẽ giật mình. Ánh mắt lập tức nhìn tới trong cửu tuyệt tháp khổng lồ ở đằng kia. Hẳn là Lục Tiêu Du đã có động tĩnh. Mắt nhìn về phía trước, gương mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ cũng nổi lên chấn động không nhỏ. Bằng Thiên nghe vậy, lập tức hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Không phải là tiểu tử Thiếu Du kia thật sự thành công đấy chứ? Cửu tuyệt chi khí của Thất Tuyệt Hoàng Tôn bị hắn lĩnh ngộ thành công rồi. Còn người thâm thúy vô biên vô hạn của Phong Hành Thiên Chủ cũng nhìn chăm chú vào cửu tuyệt tháp khổng lồ, trong mắt xẹt qua thần sắc kích động, lại nói, cái này cũng không biết được, bất quá động tĩnh này có quan hệ với Lục Tiêu Du, trong cửu tuyệt tháp hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình hắn thôi. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không lờ mờ, năng lượng thiên địa chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng thiên địa không ngừng từ trong không gian lờ mờ này thẩm thấu ra, liên tục tiến vào trong Cửu Tuyệt Tháp, một cỗ tuyệt diệt chi khí cuồng bạo kinh khủng tràn ngập bốn phương tám hướng. Tuyệt diệt chi khí cuồng bạo như thế khiến cho hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên cũng phải cảm thấy chấn động. Khí tức tuyệt diệt khủng bố và năng lượng thiên địa chấn động càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng mênh mông bàng bạc. Cuối cùng, như lôi đình tràn ngập trong không gian u ám bao la, không ngừng quay chung quanh Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, phát ra âm thanh ầm ầm đình tai nhức óc. Bỗng dưng trong không gian lở mở, vòng xoáy tuyệt diệt kia khủng bố nổ tung, giống như một quả bom ném vào trong không gian mờ mịt này. Không gian bạo tạc nổ tung, tầng tầng không gian rung động bay vụt kích tán, từng đạo vết nứt không gian treo ở không gian phía trên. Theo vòng xoáy các loại tuyệt diệt chi khí nổ tung, một động tĩnh khủng bố cũng lập tức biến mất, bình tĩnh trở lại. Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên hai mắt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Băng Thiên chấn động, nói nhỏ. Động tĩnh thật không nhỏ, tiền kiến rốt cuộc đã làm gì trong Cửu Tuyệt Tháp thế này? Là thành công hay là đột phá? Cái này cũng không biết. Cũng không biết tên kia đã xảy ra chuyện gì. Trong Cửu Tuyệt Tháp tràn đầy các loại tuyệt diệt chỉ khí, ngay cả ta cũng không dám xông vào. Phong Hành Thiên Chủ lại nói. Ngay khi lời Phong Hành Thiên Chủ vừa dứt, trong Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ, trên tầng thứ 9 có một đạo thân ảnh lướt xuống. Một nam tử áo bào xanh lập tức lăng không đứng lờ lửng trên không. Không gian âm u mờ mịt, đạp không đứng lơ lửng. Áo bào xanh phần phật cổ đáng, hai mắt nhắm chặt. Ngay khi hắn dừng lại, đột nhiên mở mắt ra. Trong hai con người, một đen một trắng, tựa như nhật nguyệt xoay tròn. Hai cỗ tình mang bắn ra. Bên trong thái cổ chỉ khí lại nương theo một cỗ tuyệt diệt chỉ khí ngập trời. Theo hai mắt của Lục Thiêu Du mở ra, quang mang hắc bạch luân chuyển trong mắt. Tựa hồ trong hư không lờ mờ này, cũng chỉ có một mình hắn tồn tại. Dưới tuyệt diệt chi khí khủng bố cũng khiến cho Cửu Tuyệt Tháp khổng lồ kia cũng theo đó lần nữa ầm ầm run lên. Một lát sau, tất cả ký tức đều thu liễm không còn thấy gì nữa. Xin đà tạ tuyển bối. Sau một lúc, Lục Thiên Du quay người nhìn về phía Cửu Tuyệt Tháp kia, cúi đầu một cái, hành lễ thật sâu. Sau đó, thân ảnh mới đáp xuống bên người Phong Hành Thiên Chủ và Bằng Thiên, lại nói. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên lão ca. Người thế nào rồi? Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên chăm chú nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Hai cỗ hơi thở cũng điều tra trên người Lục Tiêu Du, tựa hồ như muốn nhìn trộm cái gì đó. Kể ra cũng không tệ lắm, tiểu tử còn có việc, đi trước một bước. Lục Tiêu Du dứt lời, liền xé mở một đạo vết nứt không gian trước người, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Lục Tiêu Du, nhớ cho rõ, 7 ngày sau các ngươi sẽ phải vào thương khung chiến trường rồi đấy. Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Tiêu Du. Lời vừa dứt, vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Khí tức trên thần tiểu tử Lục Tiêu Du này vì sao như thế khó có thể dò xét như vậy? Hiện giờ ngay cả ta cũng không cách nào dò xét được rồi. Vừa rồi đến cùng có đột phá hay không? Hai mắt của Bằng Thiên tràn đầy sự nghi hoặc. Phong Hành Thiên Chủ nhíu mày, nói nhỏ. Khí tức của hắn ta cũng khó có thể dò xét thấu. Đệ tử bài kiến sư phụ. Lúc Lục Thiêu Du trở lại trong Sơn Phong Đình Viện, Thái A đã xuất quan, nhìn thấy Lục Thiêu Du lập tức hành lễ. Khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong trên người của hắn hiện giờ khiến Lục Thiêu Du cũng cực kỳ thỏa mãn. Miễn lễ đi. Lục Thiêu Du dứt lời liền lập tức biến mất trước người Thái A, khiến cho Thái A cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng, Lục Thiêu Du sau khi bố trí một đạo cấm chế liền gọi ra thiên trụ giới, lập tức tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới tầng thứ tư còn có một cỗ năng lượng thiên địa kinh khủng còn sót lại, đang dần dần tràn vào trong cơ thể một đạo thân ảnh uyển chuyển, xinh đẹp. Thân hình kia lơ lửng trên bầu trời. Chung quanh một cỗ năng lượng áo nghĩa mộc thuộc tính, ngừng tụ, hình thành một cái vòng xoáy lan ra. Dưới năng lượng mộc thuộc tính nồng đậm, không gian chung quanh bóng hình xinh đẹp kia khẽ lắc lư, hoàn toàn vặn vẹo lấy. Cả phiến không gian to như vậy đều nổi lên gợn sóng, tầng tầng chấn động lan tràn. Thân ảnh xinh đẹp kia đúng là Bắc Cung Vô Song. Ngoại giới trải qua hơn 130 năm, trong thiên trụ giới tầng tư tư lại qua hơn 5.000 năm. Trong thời gian dài dòng buồn chán như thế, bởi vì Lục Thiêu Du ở trong Cửu Tuyệt Tháp, cho nên Bắc Cung Vô Song cũng không cách nào ra khỏi thiên trụ giới được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du rơi vào trên người Bắc Cung Vô Song ở xa xa. Động tĩnh trong thiên trụ giới, Lục Thiêu Du đang bế quan cũng vẫn có thể cảm nhận được. Vừa mới bởi vì mình lần nữa đột phá, cho nên khiến trong thiên trụ giới cũng tràn vào đại lượng năng lượng thiên địa, khiến Bắc Cung Vô Song đang ở biên giới đột phá cũng dựa vào thiên trụ giới mà đột phá. Ngay khi một cỗ năng lượng thiên địa cuối cùng trong không gian tràn vào cơ thể Bắc Cung Vô Song, thì một cỗ khí tức mới cũng đột nhiên từ sâu trong cơ thể Bắc Cung Vô Song phô thiên cái địa bạo tuôn ra. Khí thế đột nhiên phóng lên trời, mang theo không gian gợn sóng, bay thẳng lên không trung, nương theo một đạo cột sáng lục sắc tràn ngập mà ra, khiến cho thân hình đều bay bổng hẳn lên. Quần áo màu lục cũng cổ đáng bồng bềnh, tóc sau đầu bay múa. Không nghĩ tới, thiên phú nhà đầu kia lại mạnh như vậy, có thể dung hợp mộc chi thánh nguyên đến tình trạng hoàn mỹ thế này, thật sự là hiếm thấy. Trong đầu của Lục Thiêu Du, kim sắc tiểu đào cũng cảm thấy chấn động bên ngoài. Kim mang nhàn nhạt quanh quẩn mà ra, âm thanh truyền ra trong đầu của Lục Thiêu Du. Bản thân của Lục Thiêu Du bấy giờ cũng ngạc nhiên mà nói, đào thúc, tốc độ vô song đột phá quá nhanh, có thể nào ảnh hưởng đến căn cơ không? Lục Thiêu Du mắt nhìn bóng hình xinh lung linh, xinh đẹp trước mắt, trong mắt lại là có chút lo lắng. Đúng là có chút quá nhanh, bất quá dùng hợp mộc chỉ thánh nguyên, loại đột phá quá nhanh này, tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng vẫn trong khống chế. Về sau nghĩ biện pháp củng cố vững chắc là có thể giảm ảnh hưởng đến tình trạng thấp nhất, không có gì trở ngại cả. Kim sắc tiểu đào nói với Lục Thiêu Du như vậy. Vậy sao? Lục Thiêu Du mắt thấy thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng tràn ra khí tức đáng sợ, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và cười khổ, nói nhỏ nhỏ. Không nghĩ tới, vô song lại đột phá khủng bố như thế. Nếu không phải ta lại một lần nữa đột phá, thì sợ rằng phải xấu hổ đến chết mất rồi. Người tu luyện chính là hỗn độn âm dương quyết. Nếu người muốn cưỡng ép đột phá, đã sớm không chỉ có tu vi hiện tại rồi. Nhưng như vậy, đối với người lại không có chút chỗ tốt nào cả. Kim sắc tiểu đào nói với Lục Thiêu Du. Cấp độ tù vì người hiện giờ tuy rằng không cao, nhưng đủ để vượt cấp đánh chết đối thủ. Đây mới là tầm quan trọng của căn cơ. Một ngày kia, nếu người có thể thành công, tù vì cấp độ căn bản sẽ không thành vấn đề. Mà điều kiện tiên quyết là phải xem căn cơ người có đủ để thừa nhận hay không thôi. Lục Thiên Du nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức hỏi kim sắc tiểu đào. Đào thúc, nơi mà ngươi nói là nơi nào? Trong đầu trầm mặc một hồi, kim sắc tiểu đào mới tiếp tục nói. Việc này có lẽ còn cần một thời gian ngắn nữa. Có một số việc hiện giờ ta cũng không quá rõ ràng. Những năm gần đây, ta cũng không biết mọi thứ đã biến thành dạng gì rồi. Sau khi ta khôi phục lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho người biết. Đây chính là trách nhiệm của ta. Dưới khí tức chấn động kinh khủng trên người Bắc Cung Vô Song, toàn bộ không gian lúc này đột nhiên run rẩy. Khí tức cường hãn chấn khai gợn sóng không gian. Một cỗ uy thế chấn động tầm phách lan tràn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng ngừng trên người Bắc Cung Vô Song, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, thì thảo nói nhỏ. Xem ra lần này, nhất định có hắc mã ngang trời xuất thế. Hiệu quả của mộc chỉ thánh nguyên thật là cường hãn. Các người dường như là muốn đi thường khùng bí cảnh gì đó tranh đoạt đúng không? Kim sắc tiểu đào hỏi Lục Thiêu Du. Toàn bộ 3.000 đại thế giới tranh đoạt Hồng Hoang Điện, đồn đãi rằng vị trí Hồng Hoang Điện chính là nơi linh khí tụ hội trong thiên địa này. Bên trong có Hồng Hoang chi khí mà tất cả tu luyện giả đều điên cuồng theo đuổi. Ở trong Hồng Hoang Điện, dùng Hồng Hoang chi khí tu luyện, ngoại trừ có tác dụng cực lớn đối với tu vi ra, còn có thể miễn đi hồng kiếp. Lục Thiên Du nói với kim sắc tiểu đao. Hồng Hoang chi khí, hồng kiếp. Nhưng ngày đó, căn bản cũng không có bao nhiêu người gặp phải hồng kiếp cả. Hồng Hoang chi khí tuy rằng trần quý, bật quá cũng không đến mức khiến cả 3.000 đại thế giới đều phải điên cuồng tranh đoạt. Kim sắc tiểu đào nói nhỏ nhỏ, sau khi dứt lời, lập tức tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Bất quá, Hồng Hoàng chỉ khí cũng không phải là phàm vật, tuy rằng người đã hấp thụ qua thứ còn trân quý hơn. Bất quá, hấp thụ nhiều Hồng Hoàng chi khí một chút, đối với người cũng có chỗ tốt rất lớn, đến lúc đó có thể tranh giành một phen. Còn thêm trân quý hơn ư. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, lập tức cũng không để ý nữa, nhìn tới trước, khí tức trên người Bắc Cung Vô Song sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã lắng xuống. Sau khi tất cả dần dần bình tĩnh trở lại, bóng hình xinh đẹp kia lơ lửng đứng đó, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra một loại khí tức thanh nhã, cao quý, tự nhiên, cứ thế im im lặng lặng, lơ lửng giữa không trung, giống như không ăn khói lửa nhân gian. Trên gương mặt tinh xảo kia mở ra đôi mắt sáng ngời, trong mắt một cỗ tinh mang màu xanh lá, mãnh liệt bắn lên trời cao. Khí tức quanh thân bỗng nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo chấn động, khiến không gian đã sớm như thời không thác loạn lại càng thêm cuồng bạo. Một cỗ uy áp cực độ cường hoành từ trong thân hình uyển chuyển kia tràn ngập ra. Từng đạo không gian gợn sóng không ngừng chấn động, rung ra, động trời, khắp trời đất. Tứ Nguyên hóa hồng, sợ rằng sau khi đám người Phong Hạnh Thiên Chủ biết được cũng phải khiếp sợ. Khóe miệng của Lục Thiêu Du lộ ra đường cong vui vẻ, nhìn thân ảnh kia lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Vốn cho là có thể đột phá đến Tam Nguyên hóa hồng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi, không nghĩ tới còn có thể dung hợp mộc trì thánh nguyên hoàn mỹ như thế. Tứ Nguyên tiểu siêu phàm, thiên phú của tiểu nha đầu kia cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Kim sắc tiểu đao ở trong đầu Lục Thiêu Du cũng thì thảo nói nhỏ. Chuyện này làm cả hai người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.